Huyết lang báo thù, chương 730, anh cũng không nghe lọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lát sau, khi bọn họ đến một nơi đất bằng phẳng, đột nhiên Lãnh Lạc phát hiện mấy người Đông Phương Hạ dừng bước chân. Cô ấy ngước khuôn mặt tuyệt mỹ, khi phát hiện bọn họ không đến chỗ của lão tổ tông. Cô ấy nghi hoặc nhìn ra phía trước. Khi phát hiện An Nhiên quỳ một chân ở phía trước, nhìn Đông Phương Hạ bằng ánh mắt hổ thẹn và hối hận. Lãnh Lạc bước lớn đi đến. Tối qua sau khi Lãnh Lạc trở về đỉnh Điêu Khê đã nói với An Nhiên thông tin Đông Phương Hạ đến đây. An Nhiên được biết lão đại đến châu Úc, hơn nữa sẽ nhanh chóng lên núi. An Nhiên kích động đến khóe mắt ươn ướt. Nhưng bỗng nhiên, cậu ta sợ gặp lão đại của mình. Những chuyện mà chị gái mình làm, làm sao mình đối diện được với lão đại, làm sao xứng với sự bồi dưỡng và phần tình nghĩa của lão đại đối với mình. An Nhiên biết hôm nay Đông Phương Hạ lên núi, trong lòng thấp thỏm bất an. Sáng sớm, cậu ta đã đợi ở đây. Lúc nhìn thấy Đông Phương Hạ, cậu ta liền quỳ một chân xuống. Đông Phương Hạ nhìn thấy An Nhiên cũng rất vui mừng. Đặc biệt là nhìn thấy An Nhiên dần dần trưởng thành. Nhưng ánh mắt của An Nhiên lại khiến lòng Đông Phương Hạ đau xót. Anh biết tại sao An Nhiên phải quỳ trước mình. Tại sao lại có ánh mắt như vậy? Đều là lỗi của trị huyết. Đông Phương Hạ thở dài. Liếc nhìn Lãnh Lạc đã đến bên cạnh mình. Cười nói. Nhóc con, người khác nghênh đón tôi là chuẩn bị ra tay đánh một trận. Cậu lại quỳ trước lão đại tôi. Đúng là suy nghĩ khác người, vô cùng độc đáo. Lãnh Lạc nghe thấy Bách Di vòng vo mắng mình, cô ấy thật muốn giết Đông Phương Hạ. An Nhiên người ta dùng cách này thay chị gái tạ lỗi với anh. Anh không những không thể hiện một chút, còn vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Đúng là hết thuốc chữa. An Nhiên, mau đứng lên, quỳ với loại người như anh ta. Không đáng, đứng lên. Lãnh Lạc cúi người định dìu An Nhiên đứng lên. Đâu ngờ An Nhiên không những không đứng lên, mà còn nói với Lãnh Lạc. Sư tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Lão đại anh ấy rất tốt. Là tôi có lỗi với anh ấy. Đông Phương Hạ nghe thấy An Nhiên gọi Lãnh Lạc là sư tỷ, anh liền ngẩn người tại chỗ. Vẻ mặt ngẩn ngơ, ngay cả An Nhiên nói tốt cho anh, cách trương.